Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mạc Tiến cố nhịn đến run rẩy cả người, bất quá không phải là nhịn khóc mà là cố nhịn cười. Lời cô nói mặc dù đều dựa trên sự thật, nhưng một phần vẫn do cô biên tác lại, nội dung không tránh khỏi có chút xến xúa. Đặc biệt là khi Vân Mặc lại lộ vẻ mặt như vậy, quả thật là khiến cô nhịn không được đến đau bụng mà. Lúc cô ngẩng đầu, gương mặt đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cô không dám để cho Vân Mặc biết được là cô lừa hắn, nếu không kết quả cô cũng không dám nghĩ đến. Cậu? Ừ. Múc cho cô một chén canh, Vân Mặc lười biếng mở miệng. Cậu không định trở về Vân gia sao? Nhớ đến chuyện kiếp trước, giọng cô mang theo ý dò hỏi nhìn về phía hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ trở về. À, cô kinh ngạc, nhớ đến trước kia, mỗi lần cô đề cập đến chuyện này, Vân Mặc đều lảng tránh, không có ý định trả lời, về sau cô cũng không hỏi nữa. Chỉ là nửa tháng trước, có dịp đến Vân gia, gặp gỡ Vân lão gia, Mạc Tử Yên nhận thấy trong lòng Vân lão gia thật sự xem trọng Vân Mặc, chỉ là tự tôn cũng quá lớn, không muốn mở lời trước, mà Vân Mặc bởi vì trong lòng vẫn có khúc mắc, cho nên hiểu lầm cứ tiếp tục diễn ra, hai người không ai nhường ai, nên mới xuất hiện thế giằng co như ngày hôm nay. Thật ra, nếu có thể, Mạc Tiên hy vọng Vân Mặc có thể trở về Vân gia, dù sao nơi đó cũng là nơi hắn sinh ra và lớn lên, mặc dù có nhiều chuyện không vui, nhưng cũng không phải hoàn toàn là kiếp không vui. Mạc Tiên hiểu rõ Vân Mặc, hắn nhìn bề ngoài tưởng chừng như lạnh lùng vô cảm, nhưng đối với Vân gia, hắn vẫn đặt vào lòng, bởi vì ở đó có một người khiến hắn lưu luyến. Không ngờ đến, Vân Mặc đạm mạc hỏi. Cô gật đầu, thầm nghĩ tình tiết tựa hồ đã thay đổi, không còn giống như trong trí nhớ. Bất quá thay đổi mới tốt, vốn dĩ lúc đầu cô còn muốn khuyên hắn trở về Vân gia, hiện tại nếu hắn đã quyết định như vậy, tất nhiên cô sẽ không phản đối. Vân Mặc mới thật sự là người kế thừa của Vân lão gia, năm đó Chiêu Diên dùng thủ đoạn đuổi hắn đi, ý đồ muốn chiếm đoạt Vân gia. Nhưng Vân lão gia cũng không phải đèn cạn dầu, cho nên đến hiện tại, mặc dù sức khỏe của Vân lão gia không tốt, nhưng Chữ Diên vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được Vân gia. Thứ của bản thân, cho dù người khác tranh giành thế nào cũng là của bản thân. Hắn hiểu đạo lý này đi, Vân lão gia thay Vân Mặc tranh thủ một cơ hội, cũng đã đến lúc Vân Mặc hành động. Đợi một hồi lâu không thấy Vân Mặc nói tiếp, Mạc Tử liền biết hắn không muốn trả lời, câu hỏi của cô cũng không có đáp án, có một số chuyện chỉ cần ngầm hiểu là được. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại để trên bàn ăn, liếc mắt nhìn một cái, phát hiện không phải điện thoại của bản thân, ánh mắt cô liền nhìn về hướng đối diện. Bất quá động tác của Vân Mặc rất nhanh, tiếng chuông rung khoảng 2 giây, hắn liền nhanh chóng cầm lên, bộ dạng gấp gáp, tự hồ như sợ người khác thấy tên người gọi đến. Đối với bộ dạng đáng ngờ của Vân Mặc, Mạc Tiên liền cảm thấy hắn đang có chuyện giấu cô. Trực giác của vô nữ luôn chính xác, có trách là trách bản thân cô thiên tư rút chúng, tai mắt lanh lẹ đi. Mặc dù hành động của hắn rất nhanh, nhưng ánh mắt của cô còn nhanh hơn. Ngay tại thời điểm bàn tay của hắn còn chưa chạm đến điện thoại, Mạc Tử Yên đã thấy tên của người gọi. Đó không phải tên Tiến Trung, mà là một cái tên nước ngoài, thập phần nữ tính, cũng thập phần quen thuộc. Trong số những người cô quen, thì quả thật có một cô gái có cái tên này, quan hệ của người đó và cô cũng không xa lạ. Gương mặt nói chuyện điện thoại vẫn là nhạt như thường, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng cô có thể nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của hắn. Cách một màn hình điện thoại, nhưng hắn vẫn giữ giọng điệu ôn hòa. Lần đầu tiên thấy Vân Mặc như vậy, Mạc Tử Yên hơi bất ngờ. Chẳng lẽ cây vạn tuế Vân Mặc lại ra hoa? Tâm trạng mà tiến lúc này có thể nói là vi diệu đi. Cô ngoan ngoãn ăn thức ăn mà nhà hàng đã mang lên, một bên nhìn Vân Mặc nói chuyện điện thoại không dám quấy rầy, tâm hồn thì bay đi xa. Cậu nhỏ, cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Nhìn thấy Vân Mặc tắt máy, cô có chứ không chờ được mở miệng. Bộ dạng mắt của ai khiến Vân Mặc cảm thấy buồn cười. Chẳng phải con đã biết rồi sao? Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại. Mạc Tiến chần chừ. Người đó thật sự là chị Elena sao? Đúng vậy, cái tên mà cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại chính là Elena. Bất quá, Elena nào thì cô không dám khẳng định. Hiện tại nghe Vân Mặc nói vậy, trong lòng cô liền sáng tỏ. Chị, cô ấy cùng vai với cậu, con gọi cậu là cậu, lại gọi cô ấy là chị. Đối với cách xưng hô này, hắn có phần không hài lòng. Không gọi bằng chị, chẳng lẽ phải gọi bằng mợ sao? Cô trêu ghẹo. Xưng hô này không tệ, tập dần đi là vừa. Mạc Tử Yên, trước mặt cô trình diễn màn ân ái vui lắm sao? Cô mới không thèm ăn cẩu lương bán phát đâu. Có được đáp án bản thân mình muốn, Mạc Tử Yên không nói nữa. Bữa cơm kết thúc với màn phát cẩu lương từ Vân Mặc. Còn đứng đây đợi cậu đi lấy xe. Dạ. Đứng một mình buồn chán, ánh mắt cô liền đảo xung quanh, không ngờ đến lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang giằng co ở bên đường, nhất thời mày đẹp nhíu lại. Cô gái xinh đẹp đó không phải là Vân Tị Giai, chị họ của cô sao? Nhưng mà người đàn ông bên cạnh, bộ dạng cao lớn thô kệch, để lộ nửa gương mặt trông có vẻ dữ tợn, giọng nói như côn đồ, hoàn toàn không giống như người văn nhã, nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống Trác Lân. Động tĩnh của hai người bên này cũng không khỏi thu hút sự chú ý của người đi đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net